Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, đệ 457 trang. Gián độc, đã xảy ra chuyện. Khả năng đã bị ám sát. Tế Lân, là áo âm. Không có khả năng. Này đó áo âm tuy rằng lợi hại, nhưng chúng ta trên người mang theo có năm đó chủ nhân tự mình chế tác ẩn nấp huy chương. Một khi thoát ly bọn họ truy tung phạm vi, bọn họ rất khó lại phát hiện chúng ta. Trừ phi là cái này Đồng Lư Sơn áo âm tộc cấm kỵ sư tự mình truy tung. Nhưng hắn hiện tại hiển nhiên đuổi theo Si Mãng, gián độc. Chỉ là một loại hoài nghi, chỉ có thể đương nhất hư kết quả xử lý, nhưng còn có một loại khả năng là có người lộ ra chúng ta. Tọa độ, Tế Lân, người đây là có ý tứ gì? Chúng ta chi gian có nội gian. Một đám người tức khắc sao động, mà Tế Lân hỏa khí cũng ẩn ẩn hiển lộ. Tế Lân, nơi này đều là ta Bạch Lâu tâm phúc, có thể tin người, tuyệt phi nội gian, nhưng thật ra ngươi ti cây người ngư long hỗn tạp, rắn độc. Ta chỉ là phân tích, cũng không có như vậy ý tứ. Tế Lân đại nhân hiểu lầm, Bạch Lâu người áp chế ti cây. Nhưng ti cây người tuy rằng không dám tỏ thái độ cái gì, kỳ thật trong lòng thực khó chịu. Bởi vì bọn họ còn nhận thấy được một sự kiện này, Tế Lân tựa hồ rất rõ ràng Si Mãng bên kia sự. Làm không hảo Bạch Lâu mặt khác an bài chuẩn bị ở sau. Bạch Lâu người biết, duy độc bọn họ ti cây, thậm chí bọn họ dẫn đầu rắn độc cũng không biết, này ý nghĩa cái gì. Lấy bọn họ đương pháo hôi bái. Có mấy cái ti cây nòng cốt lén liên hệ rắn độc tỏ vẻ bất mãn, rắn độc chỉ có thể chịu đựng. Không thể phá hư chủ nhân kế hoạch, hiển nhiên cái này chủ nhân chỉ không phải Bạch Lâu chi chủ, mà là ti cây, mọi người cũng chỉ có thể nhịn xuống, bọn họ bên này ẩn ẩn nội chiến. Rắn độc lại nhìn về phía hai nơi dao động lớn nhất địa phương, hai kích thích tĩnh đều có cấm kỵ sư. Cường độ, khi nào Đồng Lư Sơn tới nhiều như vậy cường giả, cảm giác ra một cái ai cũng không thể tưởng được ngoài ý muốn. Như là một cái cá trình vào ao. Rảo đến một mảnh vẩn đục bị phun tào thành cá trình phù xuyên cố ý làm ra muốn tiêu diệt sát nhất. Diệp thị tộc đông đảo cường giả tư thế. Nàng đương nhiên không muốn cùng nhất diệp thị tộc kết thành thù riêng. Nhưng cũng sẽ không làm cho bọn họ nhìn ra tới. Cho nên nàng cố ý khống chế uy lực. Không có toàn lực phóng thích. Mà là bảo trì cao cường độ công kích. Liên tục đánh bạo bọn họ phòng ngự giáp. Bị thương nặng một cái lại một cường giả. Cho bọn hắn một loại muốn bỏ mình nguy cơ cảm. Xin tha là xuất phát từ bản tính, nhưng nàng càng muốn tạc ra bọn họ át chủ bài. Hảo phán đoán thế cục, tài năng tiến hành bước tiếp theo hành động thực mau. Ở nàng đánh bạo trưởng lão đám người phòng hộ cháu sau. Trưởng lão thay đổi mặt, trực tiếp quỳ xuống xin tha. Đây là liền mặt đều từ bỏ, một cái tử huyết gia tộc trưởng lão liền điểm này cốt khí. Không. Phàm là phù xuyên không như vậy cẩn thận, nàng liền sẽ không ở thời khắc thấy rõ trạng thái hạ cảm ứng được nam diện hoàng thạch đôi bên kia. Trốn tránh nhất diệp thị tộc ám tay. Hơn nữa bọn họ bên kia còn truyền ra không gian loại dao động, loại này dao động. Phù xuyên ở chuyển hóa vì thần dạ hoài quang phía trước khẳng định phát hiện không đến. Nhưng nàng hiện tại có thể cảm ứng được, ngân diệu huy chương cùng chủng tộc thiên phú quá cường. Hơn nữa nàng phân bố đi ra ngoài xúc tua bao trùm rất nhiều khu vực. Mở rộng thấy rõ phạm vi, nàng trực tiếp đã nhận ra này cổ dao động. Cũng khoảnh khắc phân tích phán đoán ra nó hư thật truyền tống trận. Này nhất diệp gia tộc người lại vẫn mang theo một cái đại hình truyền tống trận luyện kim vật nơi. Này chính là Đồng Lư Sơn. Khoảng cách xa như vậy, đối phương muốn truyền tống người nào mã hoặc là cường giả lại đây. Cái này truyền tống trận quy cách khẳng định rất lớn, cũng giá trị liên thành. Phù xuyên phỏng chừng này chính mình mấy người này nguyệt tích cóp hạ thả hoa ở chủng tộc thay đổi. Thượng tài nguyên đều đánh không lại như vậy một cái truyền tống trận, nhưng người ta là tử huyết. Gia tộc, cự phú A, hoa đến khởi này số tiền. Cho nên, tới sẽ là ai? Lý tưởng kết quả là nhất diệp thị tộc chủ lực nhân mã. Người đông thế mạnh thả cường giả như mây. Kém cỏi nhất kết quả là vị kia tử y hầu tới, nếu là người sau. thế cục nguy hiểm trình độ sẽ tăng lên tới nhất mắc trình độ, có thể so với Si Mãng khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ hơn nữa. Vị kia Bạch Lâu chi chủ năm đó đại sát tứ phương trường hợp, đế quốc cảnh nội hầu tước, đặc biệt là có quyền hầu tước, kém cỏi nhất một cái cũng treo lên đánh thần điện thiếu quan trình tự. Hơn nữa có chút trực tiếp có được thần tử thần nữ thực lực. Bởi vì bọn họ đã trải qua hoàng kim trưởng thành kỳ phát triển. Tiêu hóa hầu tước trình tự có được khổng lồ tài nguyên. Trở thành chế bá một phương lĩnh chủ. Là bá chủ, luận quyền lực trình tự cao hơn thiếu quan. Chỉ ở sau thần điện thần nữ thần tử, trêu chọc không dậy nổi, nhưng truyền tống trận bên kia khoảng cách chính mình có điểm xa. Hơn nữa nhất định có người phòng ngự. Nàng vô pháp chặn nó sinh thành. Hiện tại thoát đi Đồng Lư Sơn cũng không còn kịp rồi, nàng bị áo âm cấm kỵ sư chậm trễ quá nhiều. Thời gian, Phù Xuyên tính toán cục diện, đang muốn có điều phản ứng. Bỗng nhiên mày nhăn lại, nàng cảm giác được Tuyết Sơn bên kia không thích hợp, Ox cùng Tưởng Thanh. Đánh đến hừng hực khí thế. Bỗng nhiên hai người đều cảm giác được. Bọn họ đồng thời né tránh. Nhưng cách đó không xa Tuyết Sơn núi non vẫn là có thật lớn tuyết lở đột nhiên buông xuống, ầm ầm ầm. Từ cao ngất núi non lật úp mà xuống, đây là có thể so với thiên tai cấp bậc biến cố. Ox cùng Tưởng Thanh kinh ngạc không thôi. Phi thân dựng lên thời điểm còn không quên đi túm kia Si Mãng. Nhưng mà này cẩu đồ vật giảo hoạt, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Thế nhưng chủ động thoán hướng kia lăn xuống tới tuyết lở. Đã hiểu. Là nó làm, hai người ngộ đạo khi, vạn trượng trời cao truyền đến ưng đề, quay đầu vừa thấy, tuyết lở trên không dòng nước lạnh trung thoáng hiện một con khổng lồ lam ưng cùng nó tộc đàn. Chúng nó lợi dụng chính mình chủng tộc thao tác dòng nước lạnh năng lực, tạo thành lần này tuyết lở, cứu viện Si Mãng. Si Mãng ở chui vào tuyết lở xuống dưới tiết tầng sau. Thân thể đã bị đội ngũ quy tắc bảo hộ ở. Tiết tầng không có thương tổn nó, ngược lại yểm hộ nó thân thể, tiết lở thương tổn thật lớn. Trực tiếp đánh sâu vào Đồng Lư Sơn rừng rậm đối ngoại 1/3 chiều sâu khu vực. Thả bao trùm tảng lớn ven rừng rậm, đương nhiên cũng bao gồm Phù Xuyên bên này, tương đương quần thể vô chướng ngại công kích Phù Xuyên. Phi thiên mà thôi, nhất diệp thị tộc bên kia cường giả vốn dĩ bị nhốt. Phản ứng lực nhưng không như vậy cường. Căn bản vô pháp phòng ngự, trực tiếp bị đẩy lăn tiết tầng chôn hơn phân nửa, có chút suy yếu bị tiết tầng thật lớn lực đánh vào nháy mắt hạ gục. Có chút còn lại là bị thương nặng, trưởng lão đám người càng cường. Tránh đi tiết tầng phi không? Kinh hoàng trông được Phù Xuyên cũng là đột nhiên không kịp dự phòng. Liền biết là những người khác tạo thành biến cố. Hết chương.